Nhân sinh hung hãn, chương 4, mỹ nữ đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, cả người đều cùng choáng váng giống như vậy. Mỗi một lần nhắm mắt, đều có thể cảm nhận được trong đầu cái kia dày nặng như núi tạp chí. Bách khoa toàn thư, chẳng lẽ là ngoại tinh đại thần nhìn mình bây giờ sống đến mức thê thảm như thế? Cho mình ban thưởng ngón tay vàng không thành. Tiểu nói mình nhưng khi nhìn khá hơn rồi. Tình huống như thế có thể dọa không được người. Lâm Phàm thừa nhận, chính mình này làm bánh cầm tay động tác võ thuật thay đổi. Mùi thơm này cũng đẹp. Còn thật không biết mùi vị này làm sao a. Mấu chốt là còn có một cái nhiệm vụ. Có chút danh tiếng. Có thể mấu chốt là này có chút danh tiếng được có bao nhiêu tiếng tăm a. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm choáng váng, này đầu óc rất tốt loanh quanh một hồi. Không phải vậy vẫn đúng là phản ứng không kịp. Ta nói tiểu tử ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lưu lượng khách lớn nhất cũng là này 30 phút. Tiểu tử ngươi sẽ không một ngày chỉ muốn bán một phần đi. Điền thần côn phát hiện tiểu tử này. Hôm nay kỳ kỳ quái quái. Liền theo mất rồi hồn tựa như. A, Lâm Phàm sững sờ. Sau đó nhìn Điền Thần Côn. Không quan tâm chút nào. Không có chuyện gì. Cũng không phải là lần đầu tiên. Ta đang nghiên cứu một vật. Đây nếu là nghiên cứu được rồi. Có thể khủng khiếp. Không sai. Lâm Phàm hiện tại đang nghiên cứu trong đầu bách khoa toàn thư. Đồ chơi này có chút tà môn. Cũng có chút đạo đạo. Đây nếu là có thể làm rõ ràng. E sợ sau này mình liền muốn phi thiên. Đùng, lúc này, sát vách gian hàng một tên bác gái đi tới. Vỗ một cái Lâm Phàm quầy hàng. Có chút không lọt mắt Lâm Phàm. Ngữ khí có chút khinh thường. Ban ngày ngươi chuyển sang nơi khác đi. Làm sao vậy? Ta đây ở đâu còn phải ngươi quản a? Lâm Phàm nhìn đối phương ánh mắt kia. Cũng có chút không thoải mái. Này cái gì ánh mắt a, có phải là xem thường người? Người này chiếm địa phương không sót cứt. Một khách quen cũng không có. Ban ngày chồng ta đến bán trao. Liền chiếm người chỗ này. Bác gái gặp Lâm Phàm là thanh niên. Hơn nữa bình thường cũng không nói như thế nào. Còn tưởng rằng dễ ức hiếp. Đối với khối bảo địa này. Bao nhiêu người băn khoăn đây? Nếu như đem tiểu tử này lấy đi. Cái này không vừa vặn. Chồng ngươi bán trao mắc mớ gì đến ta? Đến rồi liền đứng hàng ta phía sau chứ? Bằng cái gì ngươi để ta đi? Liền đi a, Lâm Phàm nói rằng. Ta nói ngươi tiểu tử này làm sao lại như thế quật đây? Tuổi còn trẻ làm chút cái gì không được. Nhất định phải làm cái này. Hơn nữa còn không có. Phát hiện vật phẩm lụm. Tay kia nghệ. Ta đứa con trai kia nhỏ hơn ngươi. Bây giờ đang ở nhà xưởng đi làm. Một tháng đều 4-5 ngàn. Lão đại mụ một mặt đắc ý nói. Đồng thời ánh mắt kia nhìn về phía Lâm Phàm. Nhưng là tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi bà lão này nữ. Bắt nạt chúng ta là không? Lúc này, Điền Thần Côn đứng dậy. Gần giọng hô. Mà người chung quanh. Bị này một cổ họng cũng hấp dẫn. Ngược lại muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lão đại mụ gặp bên cạnh Thần Côn đứng ra. Đồng thời xung quanh dần dần vây tới một chút người. Cũng không chút nào khiếp đảm. Lão nương nói chuyện với hắn. Quan ngươi này Thần Côn chuyện gì? Ngươi nói ai Thần Côn đây? Ta ruộng người nào đó đó là có chân tài thực học. Ta cho ngươi biết a, đừng nói nhảm. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Thiên hàng nhân họa, Điền Thần Côn đó cũng là lối ra không tha người. Há mồm chính là họa. Họa, ngươi này Thần Côn nguyền rủa ai đó. Liền nguyền rủa ngươi người. Không phục luyện một chút. Bảo đảm luyện ngươi bà lão này nữ mập thùng eo ở một vòng to. Điền Thần toán hai tay khoa tay. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đại chiến một trận. Người đâu? Đến cái bánh cầm tay. Lão phụ nữ vừa định ồn ào thời điểm, thấy mình trên chỗ bán hàng khách tới. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phàm cùng Điền Thần Toán một chút. Vội vội vàng vàng chạy về. Đến rồi, ta nói tiểu tử ngươi, có thể hay không kiên cường điểm. Những lão phụ này nữ nhìn ngươi tuổi trẻ liền bắt nạt ngươi. Ngươi giống như ta cũng như thế kiên cường. Điền Thần Toán giáo dục tính nói. Ta cho ngươi biết, vừa bà lão này nhóm thật muốn dám cùng ta làm. Ta cần phải triển khai tuyệt học gia truyền. Đánh nàng ngực cũng không phải là. Ngươi có tin hay không? Tin, tin. Lâm Phàm cười gật gật đầu. Tuy rằng cùng này Điền Thần Toán thường thường đấu võ mồm. Nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Ồ, ai ya, này quần tiên nữ là từ đâu ra? Đang lúc này, Điền Thần Toán nhìn về phía trước. Con mắt đều nhìn thẳng. Tiên nữ, Lâm Phàm sững sờ. Sau đó cũng là nhìn tới. Này vừa nhìn, nhưng là sững sờ. Vẫn đúng là nói với Điền Thần Toán gần như. Cũng thật là một quần mỹ nữ. Này mênh mông cuồn cuộn. Ít nói được 10 cái đi. Vóc người có lồi có lõm. Khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ. Đưa tới xung quanh người qua đường liên tiếp vây xem. Vừa lúc đó, trong đó một cái mỹ nữ hơi nhấc ngón tay. Chỉ vào Lâm Phàm phương hướng kia. Chính là hắn. Chính là cái kia quầy hàng. Chung quanh mỹ nữ vừa nghe. Không nhịn được. Từng cái hấp tấp chạy tới. Ta cái thứ nhất, không được, ta cái thứ nhất, các ngươi đều đừng đoạt. Này cái anh chàng đẹp trai để một người khách hàng phải là ta. Chung quanh quần chúng vây xem. Từng cái trợn tròn mắt. Không hiểu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này quần mỹ nữ làm gì vậy? Theo mỹ nữ phương hướng chỉ. Quần chúng vây xem chỉ nhìn thấy một cái phổ thông quầy hàng. Mà cái kia gian hàng ông chủ, dáng dấp đúng là có mấy phần đẹp trai. Thế nhưng khoảng cách Mỹ Nam còn có chút chênh lệch a, chẳng lẽ hiện tại liền bán bánh cầm tay đều như thế nổi tiếng không thành. Lúc này, Điền Thần Toán đột nhiên nắm lấy Lâm Phàm tay. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Những này Mỹ nữ hình như là hướng về phía ngươi tới a ta. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn. Còn thật không biết trả lời thế nào. Nếu như một cái mỹ nữ xông cùng với chính mình lại đây. Lâm Phàm còn có thể có chút tiểu hưng phấn. Nhưng là bây giờ này 10 cái xông cùng với chính mình lại đây. Có thể cũng có chút kinh khủng a. Chính mình này tiểu vóc người. Còn không bị ép làm a ai u ta đi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi số đào hoa mãnh liệt như vậy. Xem ra bản thần toán chọn địa phương. Quả thật là phúc địa a, đợi lát nữa có thể nói xong rồi a, nếu như ngươi không giúp được. Có thể phải nhớ ta à, lớn như vậy. Vẫn đúng là chưa bao giờ thể nghiệm qua tình huống này đây. Điền Thần côn mắt nhìn không chớp cái kia ở trên đường các mỹ nữ. Ngụm nước nuốt lại nuốt. Cả người đều cùng bay lên giường như. Ta là người thứ nhất. Ta là người thứ nhất. Lúc này, một quần mỹ nữ như ong vỡ tổ vây quanh ở Lâm Phàm quán nhỏ trước. Đặc biệt là cướp được vị trí thứ nhất mỹ nữ. Kích động lại nhảy lại bật. Không biết tình huống người. Còn tưởng rằng này mỹ nữ là bệnh thần kinh đây. Các ngươi làm gì? Lâm Phàm hơi hơi khẩn trương một hồi. Nhiều như vậy mỹ nữ vây tới. Đặc biệt là này tản mát ra mùi nước hoa. Càng là làm cho tâm thần người run lên, làm vạn năm lão sử nam Lâm Phàm. Vào đúng lúc này, trái tim nhỏ cũng là bắt đầu nhảy lên. Nhanh, đến 10 cái bánh cầm tay. Cái thứ nhất mỹ nữ hưng phấn nói. Cái gì 10 cái a? Chỉ có thể một cái. Chúng ta vẫn còn ở phía sau đây. Đúng đấy, tử vận, người chỉ có thể một cái. Vậy cũng tốt. Anh chàng đẹp trai, nhanh tới một người bánh cầm tay. Cái gì đều phải, em gái nói rằng, Lâm Phàm giờ khắc này đã ngây ngẩn cả người. Trong thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Đến bây giờ hắn đều còn chưa hiểu. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bất quá khi nhìn thấy này bầy trong mỹ nữ một cô gái thời gian. Lâm Phàm đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ là vừa cái kia bánh cầm tay nguyên nhân không được? Anh chàng đẹp trai, người trước cho ta làm một cái. Đợi lát nữa ta chậm rãi cho ngươi xem. Xếp hạng vị trí thứ nhất mỹ nữ. Nhìn Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Cũng là thúc giục. Tốt, tốt, thật không tiện. Hiện tại liền đến. Lâm Phàm hiện tại đầy đầu đều là cái kia bách khoa toàn thư. Còn có cái kia thần cấp bánh cầm tay sự tình. Chẳng lẽ đúng như chính mình tưởng tượng như vậy không được? Điền thần côn thấy cảnh này. Cũng là bắt đầu hét uống. Mỹ nữ, các ngươi bây giờ còn đang các loại. Không bằng đến ta đây nhìn một chút tay tướng. Miễn phí, không cần tiền. Nhưng là để điền thần côn thất vọng chính là. Những này mỹ nữ liền cũng không nhìn hắn cái nào. Này để điền thần côn bên trong lòng có chút hỏng mất. Này lớn tuổi, chẳng lẽ sẽ không ăn thơm không thành? Mà lúc này, nhiều như vậy mỹ nữ vây ở một cái trước gian hàng. Đúng là hấp dẫn vô số người chú ý. Này vô hình chung chính là một cái thiên nhiên quảng cáo hiệu ứng a, bên cạnh cái kia chút bánh cầm tay gian hàng lão đại mụ. Nhìn thấy Lâm Phàm này bên trong vây tụ nhiều người như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là mê hoặc. Sau đó gấp vội mở miệng nói. Các tiểu cô nương, người nơi nào nhiều, chúng ta này không ai. Có thể tới này bên trong. Chúng ta mùi vị này tốt. Phối liệu đủ, không phải là cái kia tay nghề có thể so sánh. Mấy cái gian hàng lão đại mụ u a hát. Hy vọng có thể phân đến mấy khách hàng. Nhưng là đối với các mỹ nữ tới nói. Ngoại trừ gian hàng này, của người nào đều không tiếp thu. Các người cái kia đều ăn qua. Mùi vị không có ở đây tốt. Một muội từ quay đầu lại nói rằng. Một câu nói này. Nhưng là để cho lão đại mẹ nhóm hết chỗ nói rồi. Dĩ nhiên nói không có tiểu tử kia làm ăn ngon. Đây không phải là sỉ nhục còn có thể là cái gì. Oa, anh chàng đẹp trai làm bánh cầm tay hãy cùng nghệ thuật giống như. Ngắm nghía cẩn thận a, ta đều không chờ nổi. Lúc này, Lâm Phàm thủ pháp thông thạo, mỏng vào tờ giấy thể diện trên, bị một thanh tiểu đao, hoa mở một cái có một đầu dài tuyến, lít nha lít nhít, nhưng chỉnh tề bất loạn, cực kỳ đẹp mắt, này bánh cầm tay nhưng thật ra là hết sức có chú trọng. Này mặt được mềm chút, trong bột mì phải thêm điểm muối, còn phải dùng nước sôi nhẹ nhàng đúc, khuấy thành hoa tuyết hình. Những kiến thức này Lâm Phàm vừa bắt đầu nơi nào rõ ràng. Cũng chính là chiếu tờ thứ nhất cái kia bánh cầm tay văn tự đọc đi ra. Há, nguyên lai bánh cầm tay còn phải có ý tứ như vậy a. Sau khi trở về, ta cũng rất tốt thử một lần. Bất quá ta nghĩ đời này chỉ có thể ăn ngươi làm bánh cầm tay. Mỹ nữ một bộ thì ra là như vậy. Sau đó biểu hiện rất là nhức đầu dáng dấp. Lâm Phàm hạ thấp xuống đầu. Mỹ nữ vừa nói đời này, đúng là để Lâm Phàm có chút lúng túng. Keng, giảng giải bánh cầm tay tri thức. Bách khoa giá trị. Một, trong chớp mắt, một đạo kim loại điện từ tiếng ở Lâm Phàm trong đầu vang lên. Bách khoa giá trị. Một, này vậy là cái gì tình huống? Quên đi, hay là trước làm bánh cầm tay? Chờ sau khi trở về. Ở tốt tốt nghiên cứu một chút. Cách chương.